Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, làm nhục. Tỷ tỷ đại nhân, không nên tin hắn, không sai, Doflamingo không có hảo ý, người ngàn vạn lần không nên trên hắn đang. Nghe vậy, Sandersonia cùng Marigold quát to lên. Bower Hancock thần sắc lạnh lùng nói, Doflamingo, thiếp thân không tin ngươi. Doflamingo cười nói, không tin ta như vậy à. Chúng ta đây đổi một phương thức trò chơi. Ta tại các nàng trong cơ thể lưu dây nhỏ. Chỉ cần tâm thần ta động một cái là có thể muốn các nàng tánh mạng. Hiện tại ta muốn giết một cái lưu một cái. Người tới giúp ta lựa chọn thế nào, mê luyến cam phong. Bower Hancock bày ra tư thế. Hướng về phía Doflamingo thả ra ánh sáng. Doflamingo tâm thần động một cái. Một mặt bạch tuyến kết cấu tấm thuẫn xuất hiện. Chặn mê luyến cam phong ánh sáng. Mê luyến cam phong ánh sáng. Cũng không có xuyên thấu hiệu quả. Doflamingo nói, xem ra không đem ngươi khống chế lại. Ngươi là không sẽ ngoan ngoãn phối hợp ta chơi đùa màn trò chơi này. Đang khi nói chuyện trắng xóa. Hoàn toàn lấy Doflamingo làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán đi. Doflamingo sử dụng chính mình ác ma quả thực giác tỉnh năng lực. Bắt đầu thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Doflamingo dùng được quả thực giác tỉnh. Nhanh chóng đánh bại hải tặc nữ đế. Bạch tuyến từ Bower Hancock dưới chân dâng lên. Đem nàng trói lại. Bower Hancock dùng sức phản kháng. Chính là không thể cứu vãn. Bạch tuyến kết cấu dây thường dùng một loại phi thường xấu hổ cách thức đem hải tặc nữ đế trói lại. Để cho nàng xấu hổ muốn chết. Doflamingo mỉm cười nói, được. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục chúng ta trò chơi. Lựa chọn đi. Không chọn nói ta sẽ đem các nàng đồng thời xử tử. Bower Hancock tức giận nói, Doflamingo. Thiếp thân căn bản không tin tưởng ngươi. Ngươi làm như thế, là vì làm nhục thiếp thân. Doflamingo lắc đầu nói, làm nhục ngươi không? Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Ta làm như vậy, là muốn cho ngươi nhìn thẳng chính mình nội tâm. Các ngươi ba tỷ muội tình đồng thủ túc. Hai người bọn họ đối với ngươi mà nói ai hơn trọng yếu. Sợ rằng ngay cả chính ngươi đều không rõ ràng đi ta đem các nàng đưa vào thời khắc sinh tử cho. Ngươi lựa chọn, là muốn cho ngươi nhìn thẳng chính mình nội tâm à. Bower Hancock nhắm lại con mắt. Trầm giọng nói, thiếp thân không sẽ chọn. Thiếp thân sẽ cùng các nàng chết chung. Sandersonia cùng Marigold nhất thời liền bị làm rung động hỏng. Nước mắt lưng tròng hô tỷ tỷ đại nhân. Doflamingo lắc lắc đầu nói, không thú vị. Hắn vỗ tay, hướng đi ra bên ngoài. Bên ngoài tụ tập không thiếu nữ mà đảo chiến sĩ. Lúc này đang một cái lão thái bà dưới sự hướng dẫn đi bên này hội tụ. Tất cả yên lặng cho ta một chút đi. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt. Haki bá vương phún ra ngoài. Trong nháy mắt chấn choáng các nàng. Có mấy cái thực lực không phàm nữ quân nhân chống đỡ đi xuống. Doflamingo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng. Tùy ý mấy cái đem các nàng đánh ngất xỉu. Hỏa long rơi xuống. Katarina từ phía trên đi xuống. Doflamingo nói, đi theo ta. Hải tặc nữ đế đã bị ta chế phục. Katarina nhất thời hưng phấn. Đi theo Doflamingo đi tới vương cung. Khi nàng nhìn thấy hải tặc nữ đế dùng một loại cực kỳ xấu hổ tư thế bị trói lên thời điểm. Cả người đều kích động hỏng. Dofla, nhanh để cho nàng cho ta nắm tay biến trở về tới. Katarina sắc mặt đỏ ửng. Ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Có chút ngữ vô luân lần nói. Doflamingo hướng hải tặc nữ đế đi tới. Lật bàn tay một cái một viên tuyến chi thiên bản xuất hiện trong tay hắn. Bị hắn dùng ngón tay vòng tới vòng lui. Tùy ý vuốt vuốt. Hải tặc nữ đế trợn mắt nhìn Doflamingo. Phải gặp hắn từng bước đến gần chính là không thể làm gì. Doflamingo cúi người xuống. Giọng nhẹ nhàng đối với. Đúng, hải tặc nữ đế đạo Bower Hancock, đưa ngươi một cái lễ vật. Vừa nói, Doflamingo đưa tay vuốt ve thoáng cái hải tặc nữ đế khiết bạch ngọc cảnh. Sau đó đem kia tuyến chi thiên bản đâm vào đi. Đau, Đau nhói cảm giác từ trên cổ đi ra. Để cho hải tặc nữ đế không nhịn được nhíu mày. Doflamingo nói, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi sinh tử do ta khống chế. Đến, trước tiên đem Katarina hai tay cho nàng khôi phục như cũ. Boer Hancock cười lạnh nói, thiếp thân. Tại sao phải nghe ngươi mệnh lệnh? Doflamingo cười cười. Đi tới Sandersonia trước mặt. Nhấc chân hướng nàng dẫm lên. Không nghe sao, Sandersonia hét thảm lên. Bị Doflamingo tay mắt lanh lẹ cho nàng chụp một khối vải trắng. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô thanh âm. Doflamingo nhìn về phía Boer Hancock. Mỉm cười nói, ngươi cứu Katarina. Chính là cứu nàng. Boer Hancock giận dữ. Cuối cùng lại chỉ có thể đồng ý Doflamingo yêu cầu. Khuất nhục gật đầu đồng ý. Doflamingo tâm thần động một cái. Giới hạn lấy Boer Hancock dây thừng chậm rãi mở ra. Bất quá chỉ mở ra cánh tay nàng. Boer Hancock đem Katarina kêu tới mình trước mặt. Nâng lên chính mình một bàn tay. Hướng về phía Katarina thổi một hơi. Katarina hóa thành đá cánh tay. Nhanh chóng trả lại như cũ là huyết nhục chi khu. Biến trở về tới. Katarina nhìn mình khôi phục như cũ hai tay. Một tiếng reo hò. Quá tốt. Sau đó, nàng giống con sói đói một dạng hướng Boer Hancock nhào tới. Trong miệng phát ra tùy tiện tiếng cười, hải tặc nữ đế. Ngươi là ta. Hải tặc nữ đế mặt đầy chán ghét. Vừa định ra tay lại lần đem người này hóa đá. Một cái dây thừng trắng lại đột nhiên xuất hiện. Lại lần đem nàng buộc lại. Ngay sau đó hải tặc nữ đế liền bi kịch. Bị Katarina cái này nữ lưu manh ngã nhào xuống đất. Giở trò một trận sờ loạn. Katarina mặt đầy hưng phấn nói, Dofla, giết nàng trước để cho ta thỏa nguyện một chút, thế nào ngươi có thể cùng đi. Boer Hancock xấu hổ muốn chết. Quát to, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khác, đừng, làm nhục ta như vậy. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Người thất bại chịu đựng làm nhục. Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao ở trước mặt ta. Người thất bại không có bất kỳ quyền phát biểu. Vừa nói, Doflamingo đi tới Boer Hancock trước mặt. Đưa tay đem Katarina đẩy ra. Katarina bất mãn bĩu môi. Nhưng là lại không có nói gì nhiều. Mà là nhu thuận đứng ở một bên. Doflamingo nói ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới. Từ nay về sau, cho ta mà chiến. Boer Hancock cau mày nói, ngươi có ý gì? Doflamingo bình tĩnh mà dứt khoát nói, làm ta thuộc hạ. Boer Hancock cười lạnh một tiếng, ngẩng lên thật cao đầu. Nàng lúc này dáng vẻ có chút chật vật, nhưng là thần sắc chính là vô cùng cao quý. Nàng cao ngạo nói, thiếp thân cũng không có nghe lệnh của người thói quen. Phải không, ngươi không có nghe mệnh với người thói quen? Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lên, đưa tay bắt hải tặc nữ để áo dài, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe này kéo một tiếng, hải tặc nữ đế quần áo bị Doflamingo xé nát, xuân quang tiết ra ngoài. Tại cô ấy là sáng bóng trên mặt lưng ngọc, một cái Tenri Wubito dấu ấn nhìn vô cùng dễ thấy. 791/41/1203/67 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.